Ma thần thiên quân, chương 576, thần địa phá. 1. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, oanh, oanh, liên miên tiếng va chạm. Hạo thiên thần địa các nơi đại địa cũng theo đó bắn lên kinh người hào quang. Bất quá những nơi quang hoa bao phủ cũng chỉ có 7 phần toàn bộ hạo thiên đại lục. Còn lại 3 phần nhưng không được quang hoa bảo vệ. Nói cách khác, vẫn có 3 phần hạo thiên đại lực có khả năng gặp đến công kích trực tiếp từ bên ngoài. Chỉ là kẻ địch giống như cũng không có quan tâm đến chỗ đó. Địa vực bị nó công kích cách hung thú nguyên địa cũng không phải rất xa. Tại chỗ thiên quân có thể nhìn thấy được bên ngoài hạo thiên đại lục một số biến hóa. Kinh thiên uy áp cùng pháp lực không ngừng tuôn động. Hạo thiên thần địa bên trong những tu giả cấp thấp đều là một dạng kinh hãi không thôi. Hầu như chỉ có thánh tổ cảnh trở lên tu giả mới có thể giữ được bình tĩnh khiếp sợ nhìn lên thiên không. Cho dù không nhìn thấy phía ngoài kia có bao nhiêu đại năng khủng bố nhưng có thể suy đoán được những kẻ đến không có cái nào đơn giản. Đều là hung ác hạng người. Hạo thiên thần địa trước nay có thể xem như là thần địa thế lực có căn cơ hùng hậu nhất. Nó qua tuế nguyệt lớn mạnh không thôi. Cường giả vô số, càng khó có được đó là bọn hắn có hỗn độn cấp trận pháp sư. Qua không biết bao nhiêu năm thiết kế, quy hoạch cùng sáng tạo dĩ nhiên sinh sinh đem cả tòa đại lục một phần lớn nhét vào trong một tòa siêu cấp đại trận. Cũng vì có đại trận này nên hạo thiên thần địa là số ít thần địa vô cùng khó công phá. Mà đời này thần chủ Lăng Càn Thiên càng là hỗn độn cảnh trận pháp sư. Có hắn chủ trì đại trận thì cho dù là 3-4 vị hỗn độn cảnh cũng không dám đến hạo thiên thần địa làm càn. Bằng không Lăng Càn Thiên thật có khả năng đem cả đám lưu lại chém cùng giết tận. Chỉ là lần này còn khó nói. 13 vị hỗn độn cảnh, thiên quân điên cuồng thôi động hỗn nguyên đồng nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền là giật mình kinh hãi hô lên. Hắn không biết hạo thiên thần địa đại trận mạnh mẽ đến cỡ nào nhưng cho dù lại cường thịnh trở lại cũng khó lòng chống lại 13 vị hỗn độn cảnh, mà phía sau bọn hắn còn có hơn ngàn cái hư vô cảnh. Thấp nhất cũng có hư vô cảnh giai đoạn thứ hai. Cỗ lực lượng này cơ hồ đã có thể quét ngang ngao thần tinh không? Đừng nói một cái thần địa, cho dù là hai cái, thậm chí là nhiều hơn cũng khó lòng chống lại. Nên biết cũng không phải cái thần địa thế lực nào cũng cường đại như hạo thiên thần địa. Thần địa bên trong đa số chỉ có tồn tại hai vị hỗn độn cảnh mà thôi. Số lượng cực ít, mà như hạo thiên thần địa tại trước khi Long Lão, Tuyết Lão đột phá hỗn độn cảnh thì cũng chỉ có 3 vị hỗn độn cảnh. Có thể thấy được 13 vị hỗn độn cảnh cùng hơn ngàn cái hư vô cảnh kia là cỡ nào khủng bố. 13 vị hỗn độn cảnh. Hạ Hầu đứng bên cạnh đó cũng đang cố nhìn ra bên ngoài thiên không nhưng không được. Đột nhiên nghe thấy thiên quân kinh hô thì cũng khiếp sợ nhìn thiên quân không dám tin tưởng hỏi. Người nói là có 13 vị hỗn độn cảnh đến đánh lén hạo thiên thần địa ta. Chấm chấm, còn có hơn ngàn cái hư vô cảnh giai đoạn thứ hai trở lên. Xem ra bọn hắn đúng là đã quyết tâm đánh đổ hạo thiên thần địa ta. Chấm, thiên quân biểu thị nghiêm nghị gật đầu nói, chỉ mong sẽ có kẻ nguyện ý giúp chúng ta. Chấm chấm, nguyện ý giúp chúng ta cũng chỉ có Nhất Nguyệt Vương triều cùng Tu La thần tộc. Bất quá cái sau chưa chắc đã giúp, thần chủ có lẽ cũng đã có cáo chi, phải xem bọn hắn có thể hay không kịp thời chạy đến. Hạ Hầu biểu tình nghiêm nghị vô cùng âm trầm nói, ha, Tu La thần tộc, thiên quân ánh mắt khẽ lóe lên rồi biến mất. Cái này thần địa thế lực nhưng chính là do hắn nên mới trở mặt với hạo thiên thần địa. Bất quá thiên quân cũng không xem vào đâu. Cho dù ngược thời gian trở lại hắn vẫn sẽ làm như thế. Thậm chí hắn còn phải làm tuyệt hơn. Không để cho vạn tu la có cơ hội chạy trốn. Người trước cứ chờ ở đây. Ta đi bên kia tổng bộ. Có khả năng cần đến bọn ta thôi thúc đại trận. Lưu bán thần sẽ ở lại đây cùng ngươi. Hạ Hầu hơi chút suy nghĩ nói. Nói đoạn thì cũng hóa thành một đạo lưu quang biến mất phía chân trời. Lúc này trên hạo thiên đại lục đang khởi động đại trận. Hư không ứng rắn dị thường. Cho dù là bán bộ hỗn độn cảnh cũng không có khả năng đơn giản đánh nát hư không. Không tốt còn bị chính đại trận nhà mình chôn giết. Soạt, Hạ Hầu biến mất chưa được bao lâu thì một bóng người cũng xuất hiện bên cạnh Thiên Quân. Chính là Lưu Bán Thần. Hắn vừa mới đến thì kinh ngạc nhìn phía Hạ Hầu rời đi. Sau đó hướng Thiên Quân hỏi, mấy tên tiểu tử kia đâu? Đã thu vào Hạo Thiên Tháp. Thiên Quân hơi chút gật đầu nói, bên kia tình huống làm sao? Hắn nhìn vào hung thú nguyên địa nói, tạm thời không có chuyện, tiêu trưởng lão cùng đệ tử quản lý khảo hạch đang ở bên đó ổn định tình hình. Chỉ là, Lưu Bán Thần lắc đầu nói, cuối cùng ngẩng nhìn Thiên Không hơi chút chần chừ nói. Trước nhìn một chút, Thiên Quân đương nhiên cũng hiểu được Lưu Bán Thần ý nghĩ. Hư vô cảnh tầng thứ Hạo Thiên Thần Địa có lẽ không sợ đám kia. Chỉ là hỗn độn cảnh mới là mấu chốt. Hạo Thiên Thần Địa cho dù là tính cả ẩn giấu đi Tuyết Lão cũng chỉ có 5 vị hỗn độn cảnh. Đối địch là 13 cái hỗn độn cảnh là vô cùng yếu thế. Lăng Càn Thiên cùng Y Thần cố nhiên cường đại nhưng kẻ địch đã dám đánh đến đương nhiên cũng sẽ có cùng cấp độ đại năng đó xuất hiện. Có lẽ chỉ có thể dựa vào yếu tố bất ngờ mới có thể lật được thế yếu. Tỷ như Tuyết Lão, tỷ như Y Thần thời gian này cường đại lên một số. Ai y, Lưu Bán Thần hơi chút thở dài. Ánh mặt lập loè dị thải nhìn lên không trung. Chỗ đó hư không đã ẩm ẩm băng toái. Dĩ nhiên là đã đánh lên vô cùng kịch liệt. Dầm, oanh, Hạo Thiên Đại Lục bên ngoài. Kinh thiên tiếng nổ vang Lăng Càn Thiên. Y Thần, Long Lão, Thủy Vô Cực đang đối đầu mới 13 vị hỗn độn cảnh. Trong đó lấy Lăng Càn Thiên làm chủ lực, hắn lúc này cùng đại trận bên dưới liên hệ vô cùng chặt chẽ. Lực lượng mà hắn thể hiện ra cũng viễn siêu bình thường. Bao nhiêu năm kinh doanh siêu cấp đại trận này nhưng đã đến lúc thể hiện ra mặt khủng bố của nó. Các ngươi cho dù lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng công kích đánh tan đại trận của thần địa ta. Chấm, Lăng Càn Thiên băng lãnh nói. Trước khi hắn kịp thời phát động đại trận thì đã có 4 vị hỗn độn cảnh đánh xuống Hạo Thiên Đại Lục. Không biết thương vong làm sao nhưng có mấy chỗ bảo địa đã bị đánh cho thương tổn nghiêm trọng. Nếu không có thời gian dài tu bổ thì có khả năng sẽ bị phá hủy không còn. Hắn đối với cái này đương nhiên vô cùng thống hận lạnh lẽo nói. Bên kia Y Thần đang cùng 2 vị hỗn độn cảnh dây dưa. Cả 2 vị này một nam một nữ, âm trầm khí tức tràn ngập khắp nơi. Cả 2 thực lực cùng hắn tương đương, đánh vô cùng kịch liệt. Y Thần đã đánh ra không ít đại chiêu cường đại nhưng 2 kẻ kia một cái cũng không kém hắn. Lục quang điểm điểm lan truyền khắp nơi đã hình thành một chỗ thiên hà lục sắc. Trên đó nhưng lại nở rộ thanh liên, cùng nó đối địch chính là 2 đầu hắc thủy trường hà vô cùng mạnh mẽ. Cái sau chính là do kẻ địch Y Thần đánh ra, chúng đang không ngừng xâm lấn khu vực lục quang bao phủ. Cái này vừa nhìn liền thấy đó là nếu không có chuyển cơ thì đánh lâu dài hắn chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Long lão bên kia cũng không có nhàn rỗi, biết được hắn cường đại. Địch nhân cũng có 2 vị hỗn độn cảnh quấn lấy hắn. Cuối cùng là Thủy Vô Cực, hắn cũng bị một vị hỗn độn cảnh quấn lấy, đánh giết vô cùng phấn khởi, đủ loại thân thông áo nghĩa, hung mãnh dị thường, ha ha ha, Hạo Thiên Thần Địa ngươi hôm nay khó tránh được một kiếp. Đứng đầu bên kia một vị hỗn độn cảnh cười lớn nói. Nói đoạn cũng đánh ra cường đại sát chiêu hạ xuống Hạo Thiên Đại Lục. Oanh, dầm, 8 vị hỗn độn cảnh đúng là cũng không có chút nào chần chừ. Lập tức đánh ra cường đại vô cùng sát chiêu. Quang huy ngập trời, có kiếm kình cự đại từ hư không hình thành, có trường hà, có đại sơn, từng đạo lại từng đạo thần thông mạnh mẽ xuất hiện đánh xuống. Đại trận có thể hay không đón đỡ? Chỉ bằng này cũng muốn đến thần địa ta dương oai. Hôm nay bản tọa cho các ngươi biết Hạo Thiên Liên Hoàn đại trận có bao nhiêu uy năng. Lăng Càn Thiên mắt híp lại lạnh lẽo nói. Nói đoạn cũng vung tay lên đánh ra 9 đạo quang mang ấn xuống đại trận. Ấn quyết khẽ đổi thì một loại bá tuyệt mà chém giết tất thảy sát phạt khí tức hiện lên. Cửu Tuyệt Thiên Liên Sát, hắn gầm lên một tiếng thì cả đại trận cũng như biến đổi. Chín đạo hùng vĩ vô cùng thân ảnh đột nhiên xuất hiện từ trong đại trận đi ra. Chín đạo hùng vĩ thân ảnh này nhìn sống động như thực. Sau khi xuất hiện thì bọn hắn mỗi cái một vẻ kết ấn. Uy năng của mỗi một vị cự nhân này không kém một cái hỗn độn cảnh. Cả chín vị đồng thời thúc dục thì có thể thấy được uy năng đáng sợ thế nào. Cái gì, bên phía địch nhân thấy như vậy thì cũng đều vô cùng kinh hãi. Tám vị hỗn độn cảnh, trong đó có hai vị tương đương Lăng Càn Thiên nhưng cũng không thể công phá được đại trận được Lăng Càn Thiên điều khiển kia thì bọn hắn đã biết. Đại trận này khủng bố, chỉ là lúc này lại có thể đánh ra công kích tương đương chín vị cường đại hỗn độn cảnh thì lại càng làm cho bọn hắn kinh hãi. Nếu là bình thường một hai vị hỗn độn cảnh cũng không có khả năng tránh thoát được loại này hủy diệt công kích a hát. Hoành, dầm, đại trận chín đại cự nhân cùng tám đạo công kích va chạm. Bên dưới đại lục cũng chịu đến kinh thiên rung động, Lăng Càn Thiên thân hình cũng hơi trùng xuống, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Tám vị hỗn độn cảnh nhưng cũng không nhận được cái nào ăn ngon. Lập tức bị đánh bật ngược trở lại, đại trận uy năng vượt xa bọn hắn có thể nghĩ đến. Trong đó thậm chí còn có hai vị hỗn độn cảnh thụ thương. Đại trận này uy năng vượt xa tin tức của chúng ta nhận được. Nó được Lăng Càn Thiên điều khiển thì chúng ta không có chút nào cơ hội có thể đánh xuyên qua. Thậm chí còn bị thụ thương. Một vị hỗn độn cảnh kinh hãi nói. Xem ra đã không thể lưu thủ. Hồ Liêm môn chủ, không thể tiếp tục dây dưa nữa. Bảy vị hỗn độn cảnh trong một vị hỗn độn cảnh mặc hắc y nhìn phía bên kia một cái lão giả khác nói. Kẻ này chính là một trong hai vị hỗn độn cảnh không kém Lăng Càn Thiên. Trường Thanh thần địa tối cường đại năng. Trường Thanh, Trường Huynh đã nói như vậy thì ta cũng không cần giấu giếm nữa. Lão giả kia một thân y phục hồi sắc có chút cũ kỹ nhưng cũng không ai dám có ý kiến gì. Kẻ này chính là thần môn ba vị môn chủ một trong. Hồ Liêm, nói đoạn thì phía sau lưng hắn hư không nổ vang. Từng tòa nặng nề tỏa ra kinh khủng khí tức đại môn xuất hiện. Những đại môn này còn không có mở ra nhưng nó uy năng đã có thể thấy được vô cùng khủng bố. Ha ha, Trường Thanh thiên nguyên giới. Ra đây, bên kia Trường Thanh cũng là cười lạnh. Hôm nay nếu đã đến thì ta cũng không có ý định để Hạo Thiên thần địa ngươi được yên ổn. Để ta xem Hạo Thiên liên hoàn trận có thể hay không cản được Trường Thanh thiên nguyên giới của ta. Chấm chấm, thần môn bát hoang môn, Trường Thanh thiên nguyên giới, chấm, Lăng Càn Thiên thấy được hai cái đại chiêu này thì cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt trầm xuống, hai cái này nhưng cũng chính là bảo vật trấn phái của hai chỗ thế lực kia. Có thể xem như tổ khí, nó uy năng vượt xa hỗn độn khí thông thường, bọn hắn đương nhiên sẽ không có khả năng đơn giản như vậy đem ra ngoài. Nếu bị thế lực đối địch biết được thì chính là tại nạn hủy diệt. Làm sao có thể, y thần bên kia đang cùng địch nhân đánh giết vô cùng kịch liệt cũng kinh hãi vô cùng. Một chút lỡ đang trong đó liền bị địch nhân biết được điểm yếu. Ha ha, y thần ngươi cùng bản đế cùng ma hậu đánh giết vẫn là như thế ngu ngốc. Đáng chết, địch nhân của y thần chính là địch nhân truyền kiếp của Hạo Thiên thần địa. Tu La ma tộc hai vị tối đỉnh đại năng, ma đế Tu La cùng ma hậu Tu La, một chút sơ sẩy y thần liền chịu đến thương tổn nhất định. Lục sắc khu vực đang bị hai đầu hắc thủy trường hà chiếm cứ nhiều hơn. A hát, cút đi cho ta, không biết là tức giận do hai vị cực cường hỗn độn cảnh kia mang đến trấn phái bảo vật hay do bị đánh lén mà y thần như phát điên gầm lên. Lực lượng đúng là tí ti sinh trưởng. Uy lực tăng mạnh, lục sắc như là hải dương điên cuồng thôi động đẩy lùi lại hắc thủy trường hà. Hắn như là muốn tách ra hai vị địch nhân này. Ngang, bên kia Long lão cũng là gầm lên đầy giận dữ. Bản thể lập tức hiển hóa. Thực lực tăng mạnh, thậm chí là đè đánh hai cái địch nhân. Bọn hắn đều biết được, đại trận kia cho dù được Lăng Càn Thiên thôi động nhưng cũng khó có khả năng chống lại được hai cái tổ khí dạng pháp bảo kia. Nhiều nhất chỉ có thể chống cự được một lời gian, đến lúc đó sẽ là một tràng thảm liệt đại chiến. sáng có chút việc bận, không kịp viết, ta cố viết a, tác giả, Đế Thanh, cách chương.